ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 901, cái này chương tiết gọi là ném ngân phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này, các ngươi tại bên ngoài trấn mặt tìm một chỗ hạ trại. Chờ đem kia hai cái huynh đệ cứu ra sau lại cùng các ngươi hiệp. Sau đó cùng rời đi. Ta thuận tiện tại trong trấn cho các ngươi chọn mấy bộ quần áo thay đổi. Các ngươi hiện tại cái dạng này, ai nhìn một chút đều có thể nhìn ra không phải người tốt a. Tô Tầm nhìn xem Vương Oanh đám người nói. Kỳ thật Vương Oanh tắm một cái mặt, thay quần áo khác, thay cái kiểu tóc cũng thật đẹp mắt, dáng người cũng tốt, bộ dáng cùng trước đó bốn mắt đạo trưởng giết cái kia tao. Hồ ly tinh rất giống, hiện tại yêu hồn còn trong tay hắn đâu. Không đúng, này chỗ nào gọi lớn lên giống, rõ ràng là dáng dấp giống nhau như đúc a. Liền thân tài đều như thế. Tô Tầm trong lòng hơi động, nhìn xem Vương Oanh thăm dò tính hỏi một câu. Người có biết hay không một con hồ ly tinh? Dung mạo của nàng cùng ngươi giống nhau như đúc. Thiếu gia gặp qua nàng. Vương Oanh quả nhiên nhận biết. Nói, cái kia vốn là ta nuôi sủng vật. Phụ thân ta sau khi qua đời, nàng liền thừa dịp loạn trốn. Nàng đào tẩu sau khẳng định là biến thành ta bộ dáng cất bước ở bên ngoài. Thì ra là thế. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nói, nàng đã chết. Hồn trong tay ta, chấm, xúc sinh kia liền là nuôi không quen bạch nhãn lang. Chết tại thiếu gia trong tay cũng là mệnh số của nàng. Vương Oanh tiến vào nhân vật rất nhanh. Mở miệng một tiếng thiếu gia rất nhuần nhuyễn. Nếu như chơi nhân vật vai trò lời nói, nàng nhất định có thể đầu nhập rất nhanh võng vê kép võng. Tô Tầm nhìn đồng hồ tay một chút. Cứ như vậy đi, thiếu gia. Chúng ta tại ngoài 10 dặm trong một cái sơn động đặt chân. Vương Oanh nói chuyện đồng thời xuất ra một chi ngắn tiêu ngọc đưa cho Tô Tầm. Thiếu gia đến lúc đó thổi lên chi này tiêu, trong tay của ta cổ trùng liền có thể cảm ứng được. Tô Tầm tiếp nhận tiêu ngọc, thầm nghĩ trong lòng. Cái này cổ thuật một đạo thật đúng là thần kỳ. Đưa mắt nhìn Vương Oanh bọn người cưỡi ngựa rời đi. Tô Tầm cũng mang theo hoàng tộc cương thi trở về Đàm Gia Trấn. Đàm Gia Trấn, cửu thúc bọn người đắc thắng trở về. Sư phụ, hai cái này mã tặc làm sao bây giờ? Đi tại thị trấn trên đường phố, Cường Tử chỉ vào bị bắt kia hai cái mã tặc hướng cửu thúc hỏi. Cửu thúc lông mày nhướn lên. Đương nhiên là bắt giam a, quảng cáo. Có nghe thấy không? Đem bọn hắn nhốt tại trong nghĩa trang mặt. Cường Tử quay đầu lại diễu võ Dương Oai hô. Vâng, đội trưởng. Một đám đội bảo an thành viên áp lấy bị trói gô hai cái mã tặc hướng nghĩa trang mà đi. Cường Tử lại hấp tấp đuổi kịp cửu thúc. Liếm láp mặt nói. Sư phụ a, người cảm thấy ta đi nhậm gia trấn làm bảo an đội trưởng thế nào? Đây không phải là lên chức. Bất quá liền ngươi cái này tính tình. Thăng quan cũng không tới phiên ngươi a, cửu thúc nói. Cường Tử cười hì hì. Sư phụ. Nhậm gia trấn nhậm phát nhâm lão gia là ta biểu di phu tới. Mà lại ngươi tại nhậm gia trấn uy vọng cũng cực kỳ cao nha. Nếu như các ngươi chịu giúp ta, vậy ta liền khẳng định không thành vấn đề. Đừng suy nghĩ, ta là không sẽ giúp ngươi. Ta cũng không cho phép ngươi đi bàng môn tà đạo thăng quan. Nếu không, ngươi không phải ta đồ đệ. Cửu thúc cảnh cáo một câu. Cường Tử sững sờ, nhếch miệng. Gọi ngươi sư phụ lâu như vậy, ngươi cũng không dạy qua ta đạo pháp a, ta còn không bằng đi nhậm gia trấn làm bảo an đội trưởng uy phong đâu. Mặc dù trong lòng có ý nghĩ, nhưng Cường Tử không có biểu hiện ra ngoài, lại cười đùa tí từng đi theo. Sư phụ, chờ một chút ta à sư phụ. Cửu thúc mang theo Cường Tử đi vào bảo hòa lâu. Mở cửa nhanh a, chúng ta khải hoàn trở về. Vừa tới bảo hòa lâu bên ngoài, Cường Tử liền ý đắc chí đầy giật ra yết hầu hô. Két kít, bảo hòa lâu cửa mở ra. Một đám người trong nháy mắt là nối đuôi nhau mà ra. Tràng diện hỗn loạn lên. Mã tặc bị đánh lùi sao? Có bao nhiêu người thụ thương? Nhi tử ta đâu? Nhi tử ta đâu? Mọi người im lặng một chút. An tĩnh một chút. Cửu thúc bị đám người vây vào giữa. Cao giọng hô. Ồn ào tràng diện dần dần an tĩnh lại. Cửu thúc nói, mã tặc đã bị đánh lùi, nhưng còn không có triệt để tiêu diệt. Cho nên chúng ta không thể buông lỏng. Mọi người nên cảnh giác, vẫn là phải cảnh giác. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn trong đám người tìm kiếm, không có phát hiện Tô Tầm thân ảnh. Nhìn về phía một cái thổ phỉ, vị huynh đệ kia, thiếu gia các ngươi đâu? Thiếu gia của chúng ta không phải cho các ngươi hỗ trợ cản mã tặc đi sao? Bị hỏi, thổ phỉ cũng cực kỳ mộng bức. Ta ở chỗ này. Tô Tầm đi tới, nhìn xem cửu thúc, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói. Cửu thúc, ta lúc đầu muốn đi hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới lạc đường. Đa tạ hảo ý, Đàm gia chấn con đường. Không quen là dễ dàng quấn choáng. Cửu thúc cũng không hoài nghi. Tô Tầm treo lên một cái nụ cười. Vừa mới xa xa chỉ nghe thấy mã tặc bị đánh lùi. Chúc mừng a cửu thúc. Chỉ là tạm thời đánh lui mà thôi. Bắt hai cái tù binh, mã tặc sẽ không từ bỏ ý đồ. Cửu thúc lắc đầu, nói với Tô Tầm, thời gian không còn sớm, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Đêm mai ta mừng thọ, không nóng nảy đi đường có thể tới uống chén rượu. Nhất định nhất định. Tô Tầm nhớ kỹ trong phim ảnh bắt mã tặc ngày thứ hai ban đêm liền là cửu thúc thọ thần sinh nhật. Cho nên hắn đêm mai vừa vặn có thể thừa cơ hội này đi cứu kia hai cái mã tặc. Bởi vì tại trong phim ảnh cửu thúc qua hết thọ về sau, liền sẽ tại nghĩa trang bố trí thiên la địa võng, lấy kia hai cái tù binh làm mồi nhử dẫn nữ mã tặc đến đây cứu viện. Khi đó nghĩa trang có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Chỉ có vào ngày mai, cửu thúc mừng thọ đêm đó, mới là toàn bộ nghĩa trang đề phòng tối sơ sót thời điểm. Đây cũng là Tô Tầm cứu người thời cơ tốt nhất. Cửu thúc rời đi về sau, Tô Tầm bọn hắn được an bài tại Bảo Hòa Lâu trong phòng khách nghỉ ngơi. Các ngươi đều cùng ta tiến đến. Tô Tầm đem 10 tên thổ phỉ hô nhập gian phòng của mình. Đem hoàng tộc cương thi ở lại bên ngoài thủ vệ. Quảng cáo, thiếu gia, chuyện gì a? 10 người đều có chút hiếu kỳ. Không rõ chuyện gì Tô Tầm muốn khiến cho như vậy thần thần bí bí. Tô Tầm ánh mắt đảo qua đám người. Đêm mai, ta muốn thừa dịp cửu thúc mừng thọ, đi cứu kia hai cái mã tặc. A, cái gì? Đám người kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Tô Tầm. Tứ đương gia, vì cái gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hai người kia đối ta hữu dụng. Tô Tầm chừng đặt câu hỏi người kia một chút. Người kia trong nháy mắt yên, gãi gãi cái ót, ồm ồm nói. Tứ đương gia ngươi phân phó đi. Trời tối ngày mai cửu thúc mừng thọ, nghĩa trang bên kia đề phòng khẳng định sẽ giảm xuống. Chúng ta dạng này, còn như vậy, cuối cùng nhớ kỹ một điểm. Không muốn giết người. Tô Tầm đem kế hoạch của mình nói một lần. Sau đó nhìn về phía 10 người. Các ngươi còn có bổ sung sao? 10 người hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại đồng thời lắc đầu. Giơ ngón tay cái lên. Không có không có. Không có bổ sung. Thiếu gia ngươi thật sự là đa mưu túc trí a, đúng vậy a. Nào chỉ là đa mưu túc trí, quả thực là âm hiểm đến cực điểm, vô cùng giàu hoạt a, đúng đúng đúng. So trên núi lão hồ ly còn thông minh xảo trá. Tô Tầm sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi đồng dạng, khóe miệng co giật không ngừng, tức giận nói, sẽ không vuốt mông ngựa cũng không cần loạn đập, cút về đi ngủ, mẹ nó, một đám mù chữ. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Thật miệng nó cảm ơn các ngươi như thế khen ta à, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.